Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1439, một cỗ thi thể. Diệp Nguyệt cũng không nói nhảm, tại những cái kia zombie vây quanh thời điểm, trực tiếp một cái ánh mắt, những cái kia zombie đầu liền liên tục không ngừng nổ tung, biến thành một bộ thi thể không đầu đổ xuống tại mặt đất trên. Diệp Sắt lần nữa cảm thán, siêu thể nhân loại chính là thuận tiện, cho dù Diệp Sắt thực lực hôm nay, phải dùng thông thường thủ đoạn giải quyết như vậy một mảng lớn bình thường zombie cũng không dễ. Dàng, đầu tiên sẽ phải quần thương. Tiếp theo, nếu như cái gọi là quần thương chỉ là nhiều mục tiêu tổn thương, mà không phải khu vực bao trùm tính chất, muốn một lần giết sạch nhiều như vậy zombie cũng không dễ dàng. Cuối cùng, cho dù là khu vực bao trùm tính, cũng chưa chắc liền không có cá lọt lưới. Ví dụ như mưa to chi thương chính là khu vực bao trùm tính quần thể tổn thương. Nhưng Diệp Sắt có thể bảo chứng mỗi một kích đều trúng mục tiêu đầu sao? Hiển nhiên là không thể. Nào giống siêu thể nhân loại, trực tiếp nhìn một chút, phóng thích não vực năng lực, sau đó liền không có sau đó rồi. Đương nhiên, Diệp Nguyệt tại có 7 bụi kiếm trước đó, cũng không dám lão dùng phương này pháp săn giết bình thường zombie. Não vực tiêu hao vĩnh viễn là siêu thể nhân loại vấn đề lớn. Nhưng có 7 bụi kiếm, vấn đề này liền không là vấn đề. Đơn độc đối mặt cao thủ, lợi dụng 7 bụi kiếm khôi phục não vực, hiệu quả không lớn, bởi vì 7 bụi kiếm quá yếu, người ta cũng sẽ không đần độn liên tục cho ngươi cơ hội khôi phục. Nhưng đối phó với bình thường zombie, Diệp Sắt cảm thấy coi như đụng phải zombie chiều, Diệp Nguyệt đều có thể một mình giết ra ngoài. Chú ý là giết ra ngoài, mà không phải chạy trốn ra ngoài. Zombie chiều nói trắng ra là chẳng phải là có thể mài chết người a. Có 7 bụi kiếm phối hợp này chiêu, làm sao đều hao tổn không chết Diệp Nguyệt. Đương nhiên, zombie chiều bên trong xen lẫn cường đại biến dị zombie, kia coi là chuyện khác. Lúc này đồng thời, ngay tại Diệp Sắt suy nghĩ bay ra, lung tung nghĩ lấy thời điểm, Diệp Nguyệt đã giải quyết rồi hải đăng bên ngoài zombie. Diệp Sắt đi đến hải đăng bên, cửa không khóa, Diệp Sắt trực tiếp tiến vào. Hải đăng nội bộ cũng có zombie. Diệp Sắt vừa mới đến cửa, hai cỗ đưa lưng về phía Diệp Sắt zombie lại đột nhiên xoay người thể. Dương nanh múa vuốt hướng lấy Diệp Sắt nhào tới. Diệp Sắt khẽ vươn tay, một cái ấn xuống một bộ zombie đầu. Alaska xiên bắt cá voi đánh ra, trực tiếp từ đối phương cái trán đâm rồi đi vào. Sau đó quay người một cước, đem khác một bộ zombie đá mở. Sau đó tại đối phương một lần nữa nhào lên thời điểm, Alaska xiên bắt cá voi lần nữa hướng về phía trước một đâm, đâm vào đối phương đầu. Thật mong muốn vũ khí đối phó bình thường zombie, Alaska xiên bắt cá voi không thể nói khó dùng, nhưng quá ngắn. Nếu là có kiếm rơi nam cương ở bên người, một kiếm liền có thể xử lý hai đầu zombie, đều không cần hoạt động thân thể. Về phần năng lực, so sánh hao phí thể lực, giống lôi đế còn hao phí lôi hạch bên trong chứa đựng dòng điện, dùng tại bình thường zombie thân trên quả thực lãng phí. Diệp Nguyệt tại khác một bên nói, cầu thang tại bên này. Diệp Sắt gật gật đầu, hướng lấy cầu thang phương hướng đi đến. Hải đăng không tồn tại cái gọi là tầng số, hoặc là nói một tầng phân tầng hải đăng là cực kỳ hiếm thấy. Hải đăng đồng dạng liền một tầng, cũng liền là phía trên nhất kia một tầng, nơi đó là thủ đèn người chỗ làm việc. Hiện đại hải đăng có một bộ phận đều có thể viễn trình thao túng, nhưng cũng có một chút đời cũ, đều có dạng này phương giữa cùng nhân viên công tác nghỉ ngơi. Mà lại, cho dù có thể viễn trình thao túng, vì rồi lấy phòng trục trặc, cũng sẽ có dạng này dùng tay thao túng phòng làm việc. Diệp Sắt cùng Diệp Nguyệt một đường hướng trên, lẻ tẻ đụng phải 3-4 cỗ zombie. Hải đăng nội bộ không có không gian, liền một đầu xoay tròn thức cầu thang, không cách nào an trí quá nhiều võ trang nhân viên, tự nhiên zombie cũng không nhiều. Một đường đi đến trên cùng, Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt đứng tại cửa ra vào, nhìn chăm chú một mắt sau, Diệp Sát bỗng nhiên đem cửa đẩy ra. Diệp Nguyệt chuẩn bị phát động não vực năng lực, để tránh gian phòng bên trong có zombie. Nhưng cửa sau khi được mở ra, đen kịt một màu, yên tĩnh, không có cái gì. Diệp Sát nói, đèn ở đâu? Diệp Nguyệt nói, bên này. Diệp Nguyệt lợi dụng cảm giác, tìm tới nguồn điện chốt mở, đi phía trái chuyển rồi 2 bước, đem đèn mở ra. Phương trong phòng rất nhanh sáng lên rồi ánh đèn. Đây là một gian không lớn phương giữa. Ở chính diện vách tường trên, treo đầy rồi màn hình, chí ít có 450 khối. Trước mắt còn tại phát hình hình ảnh. Tất cả đều là Alcatraz đảo trên tình huống. Nói cách khác, đảo trên quay chụp dùng camera. Còn có giám sát thò đầu, cùng ẩn thức thò đầu đập tới hình ảnh, đều bị truyền thâu đến nơi này đến. Đương nhiên, màn hình là không đủ, nhưng hẳn là có thể dùng điều khiển từ xa cắt đổi. Mà tại màn hình ngay phía trước là một chương màu nâu ghế sofa, bên trên bày lấy khay trà bằng thủy tinh, bàn trà trên đồ vật đều rơi xuống đến rồi đất trên. Có một hộp xì gà, một bình đỏ rượu nho, một cái ly uống rượu, cùng một cái bật lửa, còn có một chồng giấy, giấy trên tựa hồ vẽ lên bản khai loại hình đồ vật. Diệp Sát giao đến ghế salon chính diện, lập tức sắc mặt trở nên khó coi. Thế nào? Diệp Nguyệt đi theo Diệp Sát đi tới, kết quả cùng Diệp Sát giống như đúc biểu lộ. Ghế sofa trên, co quắp lấy một cỗ thi thể, một tên đầu tóc hoa râm nam nhân. Thoạt nhìn có 50 tuổi bên trên xuống tới, là bị người siết chết, cái cổ trên còn có vết dây hằn. Bất quá, từ cái cổ nghiêng lệch góc độ đến xem, Diệp Sát cho rằng không phải bình thường ngạt thở tử vong, mà là cổ xương trực tiếp bị ghìm gãy mất. Người bình thường hiển nhiên làm không được này một điểm, vậy cần tương đối lớn lực lượng, mà lại nhất định phải là nghiền ép cấp lực lượng. Không phải tại cổ xương bị ghim đoạn trước đó, đã sớm bởi vì ngạt thở mà tử vong. Diệp Nguyệt nói, là vừa rồi kia khốn nạn. Diệp Sát sắc mặt khó coi nói, đại khái là rồi, người bình thường làm không được trực tiếp cắt đứt cổ xương. Nhưng không phải người cấp tên khác khẳng định có thể, giống Diệp Sát liền có thể làm đến, Diệp Nguyệt cũng được, mà cái này tòa đảo trên, trừ bọn họ hai cái bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có lúc trước tên kia nam nhân. Những cái kia sứ đồ đi lại có bệnh a. Diệp Nguyệt mở miệng mắng nói, cái gì chuyện đều có bọn hắn, cái gì chuyện đều muốn thò một chân vào. Kia khốn nạn tốt nhất cầu nguyện đừng có lại bị ta nhìn thấy. Diệp Nguyệt có tức giận lý do, bởi vì chết là xét sân. Lão bản nương muốn Diệp Sát để hoàn thành nhiệm vụ, vô luận là tìm xét sân hỏi ra tình báo, vẫn là trực tiếp đem xét sân trực tiếp cho bắt về, đều có một cái điều kiện tiên quyết, vậy liền là có thể tìm tới, cũng nhận ra xét sân. Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt liền xét sân dáng dấp ra sao cũng không biết rõ, đương nhiên không cách nào chấp hành nhiệm vụ, cho nên loại nhiệm vụ này tại xuất phát trước, lão bản nương đều sẽ đưa trên một phần nhân vật đơn giản tư liệu. Nhân vật tư liệu bên trong, ắt không thể thiếu đương nhiên là ảnh chụp, mà trước mắt tử vong nam nhân, cùng trong tấm ảnh nam nhân, hoàn toàn có thể đối trên. Không riêng gì tướng mạo, dáng người cũng kém không nhiều. Xét sân tử vong, mang theo thi thể trở về không dùng được, tình báo đương nhiên cũng hỏi không ra ngoài. Tự nhiên là mang ý nghĩa nhiệm vụ thất bại. Diệp Nguyệt tức giận nói, chạy xa như vậy, tại kia phá trong quan tài nằm rồi lâu như vậy, còn bồi tiếp một đám ngớ ngẩn chơi này cầu thí tự giết lẫn nhau trò chơi. Kết quả đến cuối cùng lãng phí thời giờ. Chờ một chút, Diệp Sát bỗng nhiên nói. Ngươi mới vừa nói cái gì? Diệp Nguyệt nói, lãng phí thời giờ. Không, không, câu đầu tiên, Diệp Sát nói, tại kia phá trong quan tài nằm rồi lâu như vậy. Diệp Nguyệt nói, đúng vậy à, sau đó thì sao? Diệp Sát nói, ngươi có cảm giác hay không được? Vừa rồi người kia, giống cái kia lái xe. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.